Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 16, góc chuyện audio.com. Mọi người đều nhanh chóng tản ra đi tìm cờ. Phía đội xanh và đỏ thì có phần ồn ào. Về phía đội đen thì im ắng đến lạ thường. Im Oppa ở chỗ gần bụi cây có cờ kìa. Heji chỉ tay về phía chỗ tuyết trống gần bụi cây nơi có chiếc cờ màu đen đang dựng thẳng tắp. Im nghe thấy vậy thì vội bật ra khỏi xe, anh chạy đến rút lá cờ ra rồi trở về xe. Suga Oppa ở đó có cờ kìa. Hajin nói, Taehyung Sanbae ở đó kìa. Jungkook Oppa ở kia, Jimin Oppa cờ kia, Jin Oppa cờ kìa. Những giọng nói vang lên đều đều xen lẫn tiếng cười tạo nên một không gian vui nhộn và náo nhiệt. Jimmy em không kiếm sao? Heji đang mải đi xe đột nhiên cô nhìn thấy xe của Jimmy dừng ở bên đường. Còn Jimmy thì đang ngồi loay hoay làm cái gì đó, nghe có người gọi thì quay đầu lại nhìn, chị kiếm được bao nhiêu rồi? Chị kiếm được 4 lá còn em. Heji thắc mắc đi xuống xe, cô nhìn xuống chỗ Jimmy đang ngồi thì giật mình và ngạc nhiên, Jimmy sao em có nhiều cờ vậy? Tổng cộng lá cờ trên tay của Jimmy bây giờ gồm 16 lá. Nếu vậy thì mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Im nói, chìn chá, wow, chơi cùng người giỏi sướng thật đó. Ji, Hope bắt đầu diễn lố. Chúng ta về đi ạ, Heji nói. Được, Im nói. Các thành viên đội đen nhanh chóng lên xe rồi trở về vị xuất phát dưới chân núi. Trên con đường tuyết bây giờ có rất nhiều xe chạy băng băng cùng nhau, chỉ có riêng hai chiếc xe của đội đen là đi ngược lại với mọi người. Các thành viên của đội đỏ và đội xanh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy những lá cờ đặt phía sau xe của đội đen. Đang đi được nửa đường thì Jimin chạy qua, cậu giật lấy mấy lá cờ của đội đen rồi chạy biến đi mất dạng. Ji, Hope gọi với theo What the Hell Park Jimin, cái đồ ăn cắp đứng lại. Tiếng la thất thanh của Ji, Hope khiến mọi người có mặt đều phải bật cười. Jimin vừa ôm cờ chạy vừa cười tươi. Thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu ra phía sau nhìn xem Ji, Hope đã đuổi kịp chưa, đang chạy hăng say đột nhiên phía trước cậu có một bóng đen chặn lại. Khiến cậu suýt chút nữa thì ngã SML vì mất thăng bằng. Định khi nhìn thấy người đó sẽ rủa người đó một trận, nhưng khi ánh mắt cậu vừa dừng lại ở khuôn mặt không cảm xúc của người kia thì cậu nín thinh. Ngay cả thở đối với cậu lúc này cũng khó khăn. Jimin ngạc nhiên khi thấy Jimmy đang chặn đường cậu. Ji, Jimmy, wow, Jimmy em bay sao? Sae-an vừa lái xe đến bên cạnh vừa ngạc nhiên nhìn Jimmy. Jimmy chẳng nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước. Jimin như hiểu ý cậu, chẳng dám có thái độ giống như đối với các thành viên khác là giành giật hay trêu chọc, mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn đưa lại cờ cho Jimmy. Tưởng sẽ được Magne tha tội, ai ngờ cậu bị Jimmy nâng hẳn lên khỏi mặt đất rồi bằng một lực mạnh mà ném thẳng cậu xuống đống tuyết trắng. Jimin ôm hông nhăn mặt, mọi người thì có phần ngạc nhiên về sức lực của Jimmy. Nhưng các thành viên vẫn hứng thú nhất khi thấy Jimin bị ném xuống tuyết. Sae-an nhảy khỏi xe, cô đỡ Jimin lên xe ngồi rồi lái xe trở về đích. Sau 30 phút chạy đi chạy lại trên núi, cuối cùng tất cả các đội đều có mặt ở dưới chân núi. Máy quay, đạo diễn vừa nhìn thấy mọi người trở về liền gọi lớn ra hiệu cho anh quay phim. Người kia hiểu ý liền bỏ ly nước đang uống dở xuống rồi đi chỉnh lại camera chuẩn bị. Diễn, thanh âm trầm ấm vang lên, chiếc xe lại tiếp tục được lăn bánh trở về đúng vị trí ban đầu. Các thành viên bước xuống xe rồi xếp thành hàng dài như lúc ban đầu, có điều vị trí bây giờ có chút lộn xộn. Bây giờ sẽ kiểm tra xem đội nào kiếm được nhiều cờ nhất và đội nào kiếm được ít cờ nhất. Anh đạo diễn nói, có hình phạt và quà tặng không ạ? Im tự tin hỏi. Dĩ nhiên là có, nhưng chút nữa sẽ công bố cái đó sau. Anh đạo diễn nói, đầu tiên sẽ công bố kết quả bắt đầu từ đội đỏ. Đạo diễn chỉ tay về phía đội đỏ. Nê, đội em gồm có 3 cờ. Eunji nói, đội em có 5 cờ. Soyun nói, đội em có 20 cờ. Heji nói, lời vừa dứt mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn đội đen bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Wow, đội đen giỏi thật, các thành viên của đội đỏ và đội xanh trầm trồ khen ngợi. Vậy qua vòng 1 thì tỷ số hiện giờ của ba đội là 1-0, không nghiêng về đội đen. Xin chúc mừng các bạn. Đạo diễn nói tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Hốp hú lên khiến mọi người phải bật cười. Vòng 2 sẽ là vòng thử thách độ dũng cảm của các bạn. Đạo diễn nói, thử cái gì, cơ ạ, giọng nói run run của Ji, Hope, Hezi và Soyun vang lên. Em không có thích mấy trò mạo hiểm đâu nha. Eunji và Hajin đổ mồ hôi trước ánh mắt gian tà của anh đạo diễn. Cũng không mạo hiểm lắm đâu. Đạo diễn tự tin nói. Thật sao ạ, Taehyung hỏi. Phải nói sao nhỉ, chỉ là nhảy bungee thôi mà. BTS đã từng nhảy một lần rồi còn gì. Lần này tôi sẽ cho các bạn thử lại cảm giác đó. Anh đạo diễn nói. Wow, chìn chá, Jin đột nhiên biến sắc khi nghe thấy nhảy bungee. Nhưng nhảy ở đâu ạ, em hỏi. Trên đỉnh núi, đạo diễn thản nhiên nói. What, chìn chá, các thành viên đồng thanh hét lên trừ Hezi, Saean, Jimmy, Jungkook, Suga và Taehyung. Nhiệm vụ lần này sẽ được nhân đôi số điểm và cứ mỗi một điểm là được 2.000 won. Tương đương với 40.000 đồng Việt Nam. Sau 3 vòng thi chúng ta sẽ xem ai có nhiều điểm nhất thì sẽ cộng tiền cho đội đó. Sau đó các bạn sẽ dùng số tiền mình kiếm được để mua thức ăn cho buổi cắm trại tối nay. Đạo diễn nói, wow, cắm trại kìa, Hezi thích thú kêu lên. Nhưng trước tiên các bạn phải nhảy bungee đã. Luật chơi bungee như sau, các thành viên sẽ lần lượt lên nhảy và đồng đội của mình sẽ ở dưới nhảy một bài nào đó bất kỳ, sau đó các bạn phải đoán được tên bài hát và vũ đạo của đoạn đó là ai đứng đầu. Sau đó cả đội đều phải hát lại ca khúc đó cho đến khi nhạc dừng thì người kia mới được thả xuống. Và các bạn luôn phải tươi cười, không được sợ hãi. Nếu chúng tôi phát hiện các bạn có vẻ mặt sợ hãi thì các bạn phải làm lại. Anh đạo diễn nói, lần này khó hơn hẳn so với lần trước. Sợ quá đi, Jimin nói, em có thể về được không ạ, Soyun hỏi. Đừng bỏ tôi, Jungkook đột nhiên hét lên. Tay cậu níu lấy áo Soyun, không phải vì cậu sợ nhảy bungee mà vì nếu cô đi thì chỉ có mình cậu, làm sao cậu đấu tranh được với mấy người kia. Nếu không có magne của Creep 7 thì cậu thừa khả năng đấu với mấy anh chị lớn kia. Nhưng vì đội nhà bên cũng có một đối thủ nặng ký không kém cậu nên cậu mới không muốn mất đi đồng đội. Thôi nào, những idol của K-pop. Các bạn đều là những người nhiệt huyết mà cố gắng lên. AM nói ánh mắt thập phần dịu dàng. Mọi người dường như bị lời nói của AM làm cho rung động. AM đưa tay ra phía trước, lần lượt các thành viên cũng đặt tay lên trên tay anh. Họ đồng thanh hét to rồi hất tay lên đầy nhiệt huyết. BANGTANSONYEONDAN CRISPSCVENSWAITING. Theo tôi nào, anh đạo diễn nói xong liền trèo lên xe phóng đi trước. Máy quay cũng được dừng lại, bây giờ chỉ còn lại mấy máy quay riêng từng đội. Các thành viên nhanh chóng trèo lên xe rồi lái lên trên đỉnh núi. Vì Hallasan là ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc với độ cao 1.950m, nơi đây là nơi dành cho khách du lịch đi phượt hoặc tham quan cảnh đẹp dưới chân núi. Bởi rất ít người có đủ khả năng và sức khỏe để leo chinh phục đỉnh núi này. Cũng may cho các thành viên là không phải đi bộ, nếu không thật chẳng biết đến bao giờ mới đến đỉnh núi. Đang lái xe băng băng trên đường tuyết, đột nhiên xe của Eunji dừng lại khiến mấy đứa em đi phía sau suýt nữa thì đâm vào xe của cô. Có chuyện gì vậy? AM hỏi, anh đạo diễn đang lái xe đi phía trước cũng phải dừng xe lại để xem tình hình. Eunji đột nhiên bước xuống xe, cô quay đầu nhìn về phía mấy anh chị quay phim đang kỳ công chạy theo sau xe rồi nói, mấy anh chị dùng xe đi ạ. Mọi người cũng chạy mệt rồi, với lại chúng em chạy bộ sẽ dễ ghi hình hơn. Nếu để mấy anh chị chạy theo xe chắc sẽ bị giật hình lắm đấy ạ. Eunji ấm áp nói khiến mọi người trong lòng được xoa dịu. Các thành viên của BTS chỉ khẽ cười ẩn ý khi nghe cô nói vậy. Họ đúng là không nhìn nhầm trưởng nhóm. Các thành viên nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng rời xe nhường lại cho mấy anh chị quay phim. Phải công nhận đi xe chẳng vui bằng đi bộ, vừa có thể ngắm cảnh vừa có thể tung tăng nhảy múa suốt dọc đường đi, chỉ đầy ắp tiếng cười của các thành viên. Càng lên cao thì không khí càng trở lạnh nhưng đã được những tiếng hát ngọt ngào của các thành viên xoa dịu. Mọi người có muốn hát bài gì đó không? Ha Jin hỏi, bài gì bây giờ? Ji Hope hỏi, mọi người biết TFBOYS chứ ạ? Ha Jin hỏi. Những cậu bé tài năng đó sao? Các thành viên đồng thanh. Nê, trong nhóm đó em thích nhất là Tuấn Khải, cậu ấy có tham gia một chương trình riêng đó là Cao Năng Thiếu Niên Đoàn và em thật sự rất thích bài hát đó. Không biết mọi người đã nghe chưa ạ, bài hát đó ý nghĩa lắm ạ, Ha Jin nói. Tôi biết bài đó, các thành viên BTS và Creep 7 đồng thanh. Vậy chúng ta có thể hát bài đó được không ạ, Ha Jin hỏi. Được chứ, các thành viên đồng thanh. Để em mở nhạc. Ha Jin mừng rỡ khi nghe thấy các thành viên đồng ý, bản nhạc ấm áp vừa vang lên các thành viên nhanh chóng hòa vào giai điệu riêng mà cất cao tiếng hát. Khi còn nhỏ, thuở ấy em vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ hay khóc nhè. 10 năm qua đi, cuối cùng mới hiểu được, chỉ cần cố gắng hết mình thì không có gì gọi là thất bại. Trong chớp mắt, mọi thứ đều đã đổi thay. Điểm xuất phát mới và thế giới mới đang ở ngay trước mắt. Từng chịu tổn thương, cũng đã từng rơi lệ. Vì ước mơ mà điên cuồng lần này thì đã sao? Tiến lên nào, hỡi chàng thiếu niên cao ngạo. Trong trái tim trẻ là tín niệm kiên định. Hãy cháy lên nào, hỡi nhiệt huyết cao ngạo. Bài ca thắng lợi tôi muốn hát thêm một lần. Thiếu niên kiêu hãnh, Cao Năng Thiếu Niên Đoàn. Những giọng ca vàng vừa dừng lại cũng là lúc mọi người đặt chân đến nơi. Sae-an đột nhiên co rúm người lại khiến Soyun đi bên cạnh cũng giật mình. Oni sao vậy ạ? Soyun lo lắng hỏi, tay cô giữ khư khư lấy người Sae-an. Lạnh quá đi, Sae-an run run ôm lấy tay cô, em. Mấy cô có mang áo phao đến không? Jimin hỏi, chỉ có cái này lúc vừa rồi đạo diễn cung cấp cho thôi ạ. Hezi chỉ tay vào cái áo phao đang mặc trên người. Áo phao này không đủ ấm đâu. Với lại mấy bạn còn mặc váy như vậy không lạnh mới lạ. Jin nói, Jimmy đang đi liền đứng khựng lại, cô cởi áo phao ra rồi choàng qua người Sae-an. Hành động cơ lang đó dường như đã chiếm trọn được tất cả trái tim của mấy cô chị cùng mấy chị staff. Sae-an nhanh chóng cởi chiếc áo ra đưa cho Jimmy. Không cần đâu Jimmy, như vậy em sẽ bị cảm đó. Jimmy lạnh lùng nói, vừa nãy em có khởi động trước làm nóng cơ thể rồi nên bây giờ cơ thể đã ấm sẵn, chị cứ dùng đi. Sae-an ngập ngừng NS, nhưng mà, wow, lần đầu thấy Maknae đối xử tốt với mấy chị vậy nha. Thôi em ấy đã có ý tốt thì chị nhận đi, Soyun nói. Sae-an chỉ cười trừ cô choàng chiếc áo của Jimmy lên người rồi tiếp tục đi lên trên đỉnh núi. Vừa dừng chân lại cũng là lúc mọi người ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Jimmy, Hezi, Sae-an, Ji, Hope, Jungkook thì quá đỗi bình thường, bởi vì một ngày làm việc của mấy cô mấy cậu thường dành thời gian nhiều nhất cho việc nhảy. Vì thế cho nên có thể nói trắng ra rằng tập nhiều nên các dancer sức trâu. Riêng Jungkook thì vốn dĩ bản thân đã khỏe mạnh cho nên cậu sẽ không dễ bị ngọn núi này làm cho khuất phục. Jimin tuy có nằm trong top những dancer của cả hai nhóm nhưng vốn dĩ chân cậu không được dài nên phải cố gắng chạy theo mấy người kia suốt cả quãng đường. Dài ngay cả Hezi cũng không kém. Nếu để so sánh thì chắc chắn Jimin sẽ cảm thấy tự hào vì có một người lùn hơn cậu ta hẳn 6 cm. Nào, nào các bạn, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Anh đạo diễn vỗ tay 3 lần như tập hợp các thành viên lại. Chẳng biết có phải vì phản xạ tự nhiên hay không nhưng sau hiệu lệnh đó thì tất cả các thành viên kéo nhau đi đến chỗ anh đạo diễn đứng. Bây giờ các thành viên lần lượt đi ký tên đồng ý tham gia nhảy bungee đi. Đạo diễn nói, các thành viên gật đầu rồi nhanh chóng đi đến chỗ thu mua vé để ký hợp đồng cam kết rằng bản thân muốn nhảy bungee. Vì thừa biết mấy con người nhát gan kia sẽ còn phân vân lâu nên Jungkook, Suga, Taehyung, Sae-an, Hezi và Jimmy ký tên trước. Sau khi hoàn thành hết thủ tục, các đội chơi lại phải kéo búa, bao để phân chia đội chơi trước. Nhưng do đội xanh có quá nhiều người không thể chơi game show này cho nên đạo diễn đã cho phân chia lại đội hình để thuận lợi hơn. Sau khi chia lại thì gồm có hai đội. Đội màu đen gồm Suga, Jungkook, Jimmy, Taehyung, Saeyan và Haeji. Đội đỏ gồm có Jin, Im, Eunji, Hajin, Soyun, Haeji, Jimin và Ji-hope. Sắp xếp đội hình xong, Haeji và Saeyan xung phong chơi trước, thế là cả hai đều phải lên bàn cân. Còn Jimmy, Suga, Jungkook và Taehyung thì đứng dưới phụ trách cho phần vũ đạo. Thực ra nếu để nói người xung phong chơi đầu tiên thì phải là Jungkook, Suga, Taehyung và Jimmy, nhưng bởi cả bốn người đều biết thời điểm hiện tại còn sáng cho nên họ sẽ đợi cho đến khi trời tối họ mới chơi. Bởi họ rất muốn thử cảm giác mạnh và chiến đấu vượt qua những thử thách của bản thân. Haeji và Saeyan vừa bước lên liền chơi kéo búa, bao để phân ra người nhảy trước. Vì Saeyan thua nên cô nhảy trước. Mọi thứ đều được bảo vệ quản lý chặt chẽ vì biết các cô và các cậu cũng là một người nổi tiếng nên họ còn chuẩn bị sẵn hẳn 5 tấm đếm đạt lên nhau ở phía dưới để tránh gây thương hại cho mọi người. Sau khi kiểm tra kỹ càng dây an toàn, Saeyan bắt đầu đứng trên tảng đá cao nhất. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống một cách mạnh mẽ khiến đội đỏ ngạc nhiên. Cô hét ầm lên BANGTAN, phía dưới các thành viên của BTS có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô hét như vậy nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính của bản thân là nhảy. Ngày 18/5, MV mới Fake Love của BTS chính thức ra mắt. Chỉ trong 4:55, Fake Love đã trở thành MV nhạc K-pop đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử, không chỉ dừng lại ở đó. Sản phẩm từ BTS còn đánh bại hit của Taylor Swift để trở thành MV đạt 20 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới chỉ trong 8:54. Kỷ lục cũ của MV lúc Edward You Made Me Do là 13 giờ, chúc mừng những sự thành công của các anh. Chúc cho BTS và ARMY luôn thành công. Cảm ơn vì tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của mọi người. Bangtan Forever. Cách chương.